Chương 478, trận pháp cửa hàng đạo cụ. Phương Thần hơi hiểu rõ một chút tình huống, chính là đi tới thiên trận thành hỏa diễm đại sư phủ đệ. Bình thường hỏa diễm đại sư phủ đệ bên trong, vô cùng náo nhiệt, nhưng là hôm nay vô cùng yên tĩnh. Phương Thần tiến vào phủ đệ về sau, hơi kiểm tra một hồi, chính là phát hiện, hỏa diễm đại sư tại vườn hoa bên trong. Hỏa diễm đại sư. Phương Thần đi vào vườn hoa, nhìn thấy hỏa diễm đại sư sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn, một người đang uống rượu giải sầu. Phương Thần, ngươi đã đến. Hỏa diễm đại sư nhìn thấy Phương Thần về sau, nhãn tình sáng lên, cười nói. Hỏa diễm đại sư, ngươi gặp khó khăn gì? Phương Thần trực tiếp hỏi. Hắn đi vào thiên trận thành về sau, cùng hỏa diễm đại sư giao tình cũng không tệ lắm, mặc dù hỏa diễm đại sư tại công khai giảng giải trận pháp nhất đạo thời điểm, bị hắn đánh mặt, nhưng là về sau hỏa diễm đại sư trực tiếp mời hắn tiến vào phủ đệ bên trong ở lại. Lần này nghe nói hỏa diễm đại sư gặp nạn, Phương Thần chạy tới đầu tiên. Nói rất dài dòng. Hỏa diễm đại sư trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, sau đó khẽ lắc đầu, nói, từ khi ngươi cùng bốn đại tông môn quyết liệt về sau, bọn hắn thăm dò được ta quan hệ với ngươi không tệ, một mực điều động môn hạ đệ tử đến quấy rối phủ đệ của ta, cái này mấy ngày càng là trực tiếp tới trong tiệm của ta quấy rối. Nghe được hỏa diễm đại sư, Phương Thần sững sờ, chợt trong lòng tràn đầy lửa giận, cái này bốn đại tông môn cũng quá hèn hạ, không dám đối phó chính mình, thế mà đối phó hỏa diễm đại sư. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng cũng là có chu tờ hổ thẹn, không nghĩ tới hỏa diễm đại sư khó khăn lại là bởi vì chính mình mà lên. Hỏa diễm đại sư, làm trận pháp đại sư, tại thiên trận thành bên trong, có rất lớn danh vọng, hắn tại thiên trận thành bên trong, có một cái rất lớn cửa hàng. Bên trong cửa hàng bán ra, đều là một chút đi qua hỏa diễm đại sư chi thủ, đem trận pháp khảm nạm đến một chút binh khí hoặc là đạo cụ bên trong đồ vật. Cứ như vậy, một chút không phải trận pháp sư võ giả, cũng có thể mua sắm sử dụng, cho tới nay, hỏa diễm đại sư cửa hàng, sinh ý vô cùng hòa bạo. Mà đi qua cái này mấy ngày ra y vo, đã không có võ giả dám đến cửa hàng của hắn mua sắm đồ vật, cái này khiến cửa hàng của hắn sinh ý rất xuống ngàn trượng. Mà lại thỉnh thoảng bị bốn đại tông môn đệ tử quấy rối, cái này khiến hỏa diễm đại sư khổ không thể tả. Hỏa diễm đại sư chỉ là một trận pháp nho nhỏ đại sư, thực lực của hắn có hạn, căn bản đánh không lại bốn đại tông môn, sở dĩ rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỉnh cầu Phương Thần hỗ trợ. Nghe xong hỏa diễm đại sư kể ra về sau, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng đối bốn đại tông môn tràn đầy hận ý. Bốn đại tông môn tuổi trẻ đệ tử, thiên thiên đều tới ngươi cửa hàng bên trong quấy rối? Phương Thần hỏi. Hỏa diễm đại sư gật đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trận pháp sư bản thân lì hệ nờ là một cái đốt tiền chức nghiệp, cần đại lượng linh thạch tới mua bố trí trận pháp cần có vật liệu, hơn nữa còn cờ ơn ở mua sắm trận pháp thí nghiệm vật liệu. Sở dĩ, hỏa diễm đại sư cửa hàng sinh ý rất xuống ngàn trượng, không cách nào kiếm lấy linh thạch về sau, mắt xích tài chính đứt gãy, để hỏa diễm đại sư đều là có chu tờ bất đắc dĩ. Đi, đi ngươi cửa hàng nhìn xem. Phương Thần no y có linh trận sơn chu trấn nhiếp, bốn đại tông môn thủ lĩnh khẳng định không dám trắng trận tại thiên trận thành bên trong ra tay với hắn, mà ngoại trừ tứ đại thủ lĩnh bên ngoài, bốn đại tông môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tại hỏa diễm đại sư dẫn dắt phía dưới, hai người chỉ chốc lát sau liền đi tới cửa hàng trước đó. Trận pháp cửa hàng đạo cụ, đây là hỏa diễm đại sư cửa hàng, cái cửa hàng này vị trí địa lý phi thường tốt, ở vào thiên trận thành vị trí trung ương nhất. Người nơi này lưu lượng lớn vô cùng, cửa hàng chung quanh, khắp nơi đều là bốn phương thông suốt đường đi, Phương Thần cùng hỏa diễm đại sư đến thời điểm, nhìn thấy rất nhiều võ giả, ngừng chân tại lối vào cửa hàng, hướng phía bên trong quan sát, nhưng lại không dám vào nhập bên trong. Hỏa diễm đại sư mang theo Phương Thần, tiến vào trong cửa hàng. Lúc này, tại bên trong cửa hàng, ngoại trừ mấy công việc nhân viên bên ngoài, còn có mấy cái võ giả, xem bọn hắn trang phục, hẳn là Lâu Vân Các đệ tử. Vật này không tệ. Lâu Vân Các một vị nữ đệ tử, thấy được một cái vòng tay, cẩn thận vuốt vuốt cái này vòng tay, tiếng cười nói. Nghe được nữ đệ tử, trong đó một cái nam đệ tử, đi đến nữ đệ tử bên cạnh, giơ tay lên vòng tay, hỏi, cái này vòng tay bao nhiêu tiền chung quanh tiên sinh? Cái này vòng tay chính là hỏa diễm đại sư tự mình chế tác, bên trong khảm nạm một cái cực phẩm nguyên cấp pháp trận, giá cả hơi quý một điểm, 800 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe được nhân viên công tác, cái này nam đệ tử cười lạnh một tiếng, nói, Hừ, chỉ là một cái phá vòng tay, cũng dám kêu giá cao như vậy, các ngươi đây là hắc điếm á vị tiên sinh này, chúng ta không đợi nhân viên công tác nói xong, nam đệ tử một bàn tay đập tới đi, trực tiếp phiến đến công việc này nhân viên, sau đó lạnh như băng nói, ta Lâu Vân các đệ tử có thể nhìn chúng các ngươi trong tiệm đồ vật, là vận khí của các ngươi, cái này vòng tay sư muội ta rất thích, ta cầm đi, giống như lời không. Phục, đến Lâu Vân các tìm chúng ta. Cái này nam đệ tử giơ tay lên vòng tay, đưa cho nữ đệ tử, cười nói, sư muội đeo cái này vào vòng tay, càng xinh đẹp hơn. Nói xong, Lâu Vân các mấy người đệ tử, chuẩn bị rời đi. Bọn hắn đạt được bên trên mệnh lệnh, mỗi ngày đều muốn vào xem thoáng cái trận pháp cửa hàng đạo cụ, tận khả năng phá hư trận pháp cửa hàng đạo cụ sinh ý hôm nay, lọt vào bọn hắn dạng này phá hư về sau, ngoại môn võ giả cũng không dám vào đây mua sắm đồ vật. Mấy người đệ tử khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngay tại cái này nam đệ tử quay người rời đi thời điểm, bình một cái, đâm vào Phương Thần trên thân, thân thể của hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Người tiểu tư không mọc ra mắt ra cái này nam đệ tử ổn định thân hình, chửi ầm lên, tức giận không thôi. Cầm đồ vật không thanh toán, cái này tựa hồ không tốt ra Phương Thần nhếch miệng cười nói, hỏa diễm đại sư ở một bên không nói gì. Tiểu tử, ngươi là ai? Giáng qua nở chúng ta Lâu Vân các sự tình cái này nam đệ tử băng lãnh hỏi. Hắn tại Lâu Vân các bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông đệ tử, sở dĩ không biết Phương Thần rất bình thường. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, thả tay xuống vòng tay xéo đi, hoặc là giao nạp 800 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó xéo đi. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mấy cái Lâu Vân các đệ tử, lớn tiếng quát lớn. Muốn động thủ. Phanh phanh phanh Phương Thần bước đầu tiên động thủ, dùng thực lực của hắn, thu thập mấy cái này tôm cá nhãi nhép, quá mức dễ dàng. Trong nháy mắt, mấy cái Lâu Vân các đệ tử, toàn bộ ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm. Chỉ có cái kia nữ đệ tử, chất phác đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Cho đến giờ phút này, Lâu Vân các đệ tử mới biết được chính mình đã trúng thiết bản, bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ, vị công tử này, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Là lỗi của chúng ta không nên cầm đồ vật không trả tiền, chúng ta cái này đem đồ vật trả về. Nói xong, cái này đệ tử nhanh chóng đem vòng tay trả về, chuẩn bị rời đi. Lưu lại 100 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó xéo đi. Phương Thần trầm giọng nói. Mấy người đệ tử cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng là vẫn như cũ là chấp vá 100 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó chật vật chạy khỏi nơi này. Phương Thần đem 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Đưa cho hỏa diễm đại sư, nói, đây coi như là một điểm đền bù đi. Sau đó, Phương Thần đi ra trận pháp cửa hàng đạo cụ, lớn tiếng nói, các vị, trận pháp cửa hàng đạo cụ từ hôm nay trở đi, chính thức khôi phục kinh doanh, hy vọng nở dê đại gia có thể quang lâm. Thu thập Lâu Vân các đệ tử về sau, trận pháp cửa hàng đạo cụ, nhân khi đang thong thả khôi phục. Thấy cảnh này, hỏa diễm đại sư khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá cùng lúc đó hắn cu nở dê đang lo lắng Lâu Vân các trả thù. Bất quá, nhìn thấy Phương Thần kia tràn đầy tự tin nụ cười về sau, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Lâu Vân các bên trong, một chỗ trong sân, bị Phương Thần đánh toàn thân là tổn thương mấy người đệ tử, dồn dập chạy tới cái nhà này bên trong. Lưu Sư Minh, ngươi nhất định muốn cho chúng ta báo thù A lúc trước nam đệ tử, kêu lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra Lưu Sư Minh ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một cái. Cuối cùng ánh mắt đặt ở nữ đệ tử trên thân. Lưu Sư Huynh, chúng ta nay thiên chiếu lệ đi trận pháp cửa hàng đạo cụ đi phá hư, nhưng là không nghĩ tới gặp một cái lạ lẫm võ giả, hắn đã thương chúng ta, còn tuyên bố nói, Lâu Vân các thế hệ trẻ tuổi không người. Nam đệ tử thống khổ nói. Lưu Sư Huynh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, toàn tức nói, coi là thật như thế thiên trần vạn sắc. Nam đệ tử no y chỉ là một cái trận pháp cửa hàng đạo cụ mà thôi. Lưu Sư Huynh cười lạnh nói. Ngày thứ hai Lưu Sư Huynh chính là đi tới trận pháp cửa hàng đạo cụ, hắn muốn vì mấy người đệ tử báo thù. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, toàn thân đang phát run, tên ôn thần này tại sao lại ở chỗ này, Phương Thần ngươi tại sao lại ở chỗ này, Lưu Sư Huynh thân thể run rẩy không ngừng, trong thanh âm, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta lại không đến, các ngươi có phải hay không muốn đem trận pháp cửa hàng đạo cụ phá hủy? Phương Thần chất vấn. Không không dám, ta lúc này đi. Lưu Sư Huynh quay người chuẩn bị rời đi. Trêu chọc ai cũng không dám trêu chọc Phương Thần tên ôn thần này, đánh chết bốn đại tông môn hai đời thế hệ trẻ tuổi đệ tử, còn có thể hảo hảo sống ở Thiên Trận Thành. Lưu sư huynh nghĩ tới đây, tiểu tê cả da đầu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Phương Thần cười lạnh nói. Xoạt, Phương Thần cổ tay rung lên, bắt lại Lưu sư huynh, nói, lưu lại 500 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó lăn ra nơi này. Còn có, về sau giống như tại để cho ta phát hiện Lâu Vân các đệ tử ra nơi này, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Đang khi nói chuyện, Phương Thần quanh thân, tản ra cuồng dã sát ý, để Lưu sư huynh không ngừng run rẩy. Lưu sư huynh trên thân không có 500 vạn thượng phẩm linh thạch, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nộp 100 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó cho Phương Thần lưu lại một cái phiếu nợ, lúc này mới bình yên rời đi trận pháp cửa hàng đạo cụ. Xa xa nhìn thoáng qua trận pháp cửa hàng đạo cụ, Lưu sư huynh trong lòng tức giận không thôi. Thật sự là một cái ma quật. Lưu sư huynh êm trầm nói. Theo Lưu sư huynh bại về sau, Lâu Vân các bên trong, không còn có đệ tử dám đi trận pháp cửa hàng đạo cụ nháo sự. Chuyện này bị Lâu Vân các cao tầng biết được về sau, lập tức hạ lệnh, từ bỏ đối với trận pháp cửa hàng đạo cụ phá hư. Đương nhiên, Lâu Vân các đệ tử biết rõ Phương Thần tọa trấn trận pháp cửa hàng đạo cụ, nhưng là cái khác ba đại tông môn đệ tử lại là hồn nhiên không biết.